Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, sẽ khiến cho bao lớn náo động. Tại sao không phải chưa từng có ai? Trương Dương hỏi. Cái này quá đơn giản. Ta cảm thấy tiết mục tổ không thể xảy ra như thế dễ dàng nhắc nhở đi ra đề. Hàn Tả người dung mạo xinh đẹp, âm thanh cũng rất êm tai. Trương Dương làm vẻ kinh ngạc. Người đây là ở khen chúng ta tiết mục tổ sao? Đúng thế. Hàn Tả mỉm cười nói. Khán giả ở dưới đài mắt trợn trắng. Tâm nói các ngươi nói nhanh một chút chính sự có được hay không? Chúng ta nhanh gấp chết rồi. Vậy tại sao là hậu sinh khảo ý đây? Trương Dương hỏi lại. Hàn Tả đáp. Nếu không đơn giản, ta cũng chỉ tốt đền đáp lại tạp nghĩ. Sau đó nghĩ đến luận ngữ. Bên trong có ghi chép. Khổng Tử cùng một đứa bé đã nói lời nói như vậy. Hậu sinh khảo úy, ai biết người tới chi không bây giờ vậy? Hết thầy khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CCTV người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ hiện trường trừ Dương Phàm cùng số ít mấy vị tuyển thủ ở ngoài. Toàn bộ đều là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Ta đi. Hầu như tất cả mọi người cũng không nhịn được ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Như vậy đều được. Các ngươi đều là học bá a. Người bình thường làm sao hướng về phương diện kia muốn a? Liền, luận ngữ, đều dọn ra. Trời ơi, chúng ta cho các ngươi quỳ còn không được sao? Có thể là các ngươi như vậy ngược chúng ta thú vị sao? Không mang theo như thế, khoe khoang a. Màn ảnh cho Dương Phàm. Nàng lông không keo kiệt cho cái này tổ hợp đưa lên chính mình tán thưởng. Các ngươi có thể biết cái này điển cố xuất xứ ta không kỳ quái. Nhưng các ngươi có thể dựa vào một người tới sẽ cùng thì nghĩ tới đây cái điển cố. Này nghe vào quả thật có chút khó mà tin nổi. Có điều, các ngươi tuyển dụng điển cố tới làm nhắc nhở từ cái này dòng suy nghĩ phi thường bổng. Ta rất thưởng thức, khán giả cùng nhau đưa lên tiếng vỗ tay. Nhờ vào đó để diễn tả mình kính phục. Những này tuyển thủ đặc sắc biểu hiện nhường cho bọn họ đối với này đương tiết mục lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Dương lại hỏi Trần Tửu: Người dùng để người làm nhắc nhở liền không sợ hắn về ngươi chưa từng có ai sao? Trần Tửu trả lời: Nếu như nàng về ta chưa từng có ai, ta vòng kế tiếp liền nhắc nhở Khổng Tử. Người tới phối Khổng Tử đã rất dễ đoán. Các ngươi học bá thế giới quá khủng bố. Ta xem không hiểu. Trương Dương trực tiếp bại lui. Triệt để không lời nào để nói. Đối với Trương Dương nói ra tiếng lòng của bọn họ, khán giả không nhịn được cười to. Cùng nhau cho cái này tổ hợp đưa lên kính phục tiếng vỗ tay. Thi đấu tiếp tục. Nhưng Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Cuộc tranh tài này lại cùng địa cầu kết quả giống như đúc. Nhĩ Nhã cùng Xuân Thu đánh thành 3 so với 3 thế hòa. Bất phân thắng bại. Trương Dương nhìn hai cái đội tuyển thủ. Tự tiếu phi tiếu nói. Các ngươi biết kết quả này ý vị như thế nào sao? Bộ phận đối với Trương Dương có hiểu biết khán giả nhìn thấy hắn vẻ mặt này con mắt đều hơi sáng. Ngời. Biết hắn khẳng định lại muốn ra siêu chủ ý. Các tuyển thủ rất ngây thơ hỏi. Có phải là mang ý nghĩa này kỳ không cần đào thải? Bọn họ đến nay còn nhớ. Che mặt ca vương. Đệ nhất kỳ liền bởi vì đại gia đều đánh thành hòa nhau. Vì lẽ đó cái kia một vòng không có đào thải tuyển thủ. Trương Dương nở nụ cười. Các tuyển thủ coi chính mình đoán đúng. Cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt phóng ra nụ cười. Nhưng sau một khắc, nét cười của bọn họ liền trong nháy mắt đọng lại. Trương Dương nói rằng, không đào thải, các ngươi quá ngây thơ. Bất phân thắng bại liền mang ý nghĩa các ngươi sau đó phải tự giết lẫn nhau. Đối nội PK, các tuyển thủ bị sợ rồi. Trợn mắt lên có chút sợ hãi nhìn hắn. Tự giết lẫn nhau, đối nội PK, ngươi không phải thật lòng chứ. Buổi sáng ngươi không đề có như vậy quy tắc a? Với bọn hắn ngược lại. Khán giả nghe được này quy tắc nhưng là đầy cõi lòng chờ mong. Tựa hồ là rất tình nguyện nhìn bọn họ đánh một mất một còn. Đúng, tự giết lẫn nhau. Trương Dương nhìn một chút hai tổ đội viên, nói rằng, tiếp đó, các ngươi sắp sửa ở đội ngũ của chính mình bên trong tiến hành chiến đấu. Cũng các đào thải một tổ tuyển thủ. Các tuyển thủ vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị lên, căng thẳng vạn phần, bối cảnh âm nhạc cũng phi thường ứng cảnh, vừa sốt sắng lại nghiêm nghị, cho mời Nhĩ Nhã tuyển thủ lên đài. Trương Dương giới thiệu này một vòng quy tắc trò chơi. 120 giây thời gian giới hạn đấu đối kháng. Thời gian giới hạn bên trong đoán ra thành ngữ người nhiều nhất thắng lợi. Mỗi đội đoán từ ít nhất người sẽ bị đào thải. Các ngươi có một lần làm trái quy tắc cùng qua cơ hội. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu, tỉ dụ trước vị Liêm Khiết, y phục của hắn bên trong trừ vù vù thổi bên ngoài liền. Chấm ngoặc kép, Thanh Liêm, đúng, cái từ này ý tứ là nghe đều chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe thấy, các tuyển thủ giành giật từng giây, làm hết sức tăng nhanh chính mình tốc độ nói, nhường khán giả nhìn ra thán phục liên tục. Nhóm này tuyển thủ thực lực rất mạnh, 120 giây tổng cộng đoán đúng 13 cái từ. Tổ thứ hai tuyển thủ lên sàn, tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu, nhóm này tuyển thủ trước hai đề biểu hiện còn rất bình thường. Ở đệ tam đề thời điểm xảy ra sai sót, mỗi người, đều có mỗi người sở trường, chấm ngoặc kép, đô, còi nhắc phạm quy tiếng vang lên, xuất hiện có chữ viết, phạm quy. Trong máy vi tính, mỗi người mỗi vẻ đổi thành lưỡng bại câu thương. Miêu tả người hít sâu một hơi. Dành thời gian nói tiếp. Cái từ này ý tứ là song phương đều chịu đến tổn thương. Chấm ngoặc kép, đang nói đến chữ thương thì. Nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Vừa kinh vừa sợ đưa tay che miệng. Đồng thời, diệt đèn âm thanh cũng ở đây vang lên. Khán giả một mặt mờ mịt. Không biết phát sinh cái gì. Trương Dương rất bất đắc dĩ nhìn hai người. Rất đáng tiếc, các người phạm quy hai lần. Ta rõ ràng, miêu tả người miễn cưỡng vui cười. Nhược nhược nhìn chính mình đội hữu một chút. Hiển nhiên là cảm giác mình liên lụy đối phương. Phạm quy hai lần, các người thi đấu bỏ dở. 120 giây. Hai cái từ, thính phòng truyền đến một trận nho nhỏ gây rối. Tất cả mọi người đều thế bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái thành tích này khẳng định là bị đào thải. Cho mời Xuân Thu đội tổ kế tiếp tuyển thủ lên sân khấu. Trương Dương không có chút rung động nào. Mời tới tổ kế tiếp tuyển thủ. Trong lòng nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Lịch sử thật sự muốn như thế kinh người tương tự sao? Nhóm này tuyển thủ hiện tại tình trạng cùng Trung Quốc thành ngữ đại hội. Trận chung kết trận đầu Trần Giang Vũ cùng Đan Kế Hoàn là biết bao tương tự. Chỉ là không biết bọn họ cuối cùng có phải là cũng có thể với bọn hắn như thế kỳ tích phục sinh. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn tổ kế tiếp tuyển thủ. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Bọn họ cái thứ nhất từ là bụng dạ khó lường. Cái từ này ý tứ là người này rất hiểm ác. Không có ý tốt, lòng mang ý đồ xấu. Không phải, ý tứ là hắn rất hiểm ác. Hiểm ác, miêu tả người chỉ là đơn giản giải thích thành ngữ bản ý. Chưa hề nghĩ tới dùng cái khác phương pháp. Đáp đề người không trả lời được. Miêu tả người cũng vẫn ở hiểm ác hai chữ trên làm văn. Nhìn cự bình trên liên tục giảm thiểu thời gian. Khán giả rất giật mình. Dưới đài cái khác tuyển thủ cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đúng là vừa mới đáp hai đề coi chính mình nhất định bị đào thải tuyển thủ bỗng nhiên nhấc lên tinh. Thần, từ trên sân tình huống đến xem, bọn họ còn giống như có hy vọng a. Bụng dạ khó lường cái từ này bỏ ra nhóm này tuyển thủ gần 50 giây thời gian. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn qua, nhường hiện trường khán giả đều thế bọn họ cảm thấy lúng túng. Lại không nhịn được cười. Từ thứ hai là con mắt tinh đời. Ý tứ là ta rất có. Ánh mắt, miêu tả người suýt chút nữa nói ra mắt tự. Có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Đội hữu lắc đầu. Tâm nói cái gì là người khác không nhìn thấy đồ vật. Quỷ sao? Cùng quỷ có quan hệ thành ngữ. Miêu tả người tiếp tục. Giả như ta phát hiện một thớt người khác phát hiện không được thiên lý mã. Biểu thị ta có ra sao? Ánh mắt. Đặc biệt. Đội hữu một mặt mờ mịt. Khán giả ồn ào cười to. Trương Dương cũng cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thực sự là lịch sử tái diễn a. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Miêu tả người một mặt không nói gì. Lại hỏi, ánh mắt lại kêu cái gì quang? Ánh mắt, đáp đề rốt cục đi tới quỹ đạo. Vì đoán ra cái từ này, bọn họ bỏ ra gần một phút thời gian. Người thứ ba từ xuất hiện thời điểm, hiện trường đã vang lên đếm ngược âm thanh. Khán giả đã không nhịn được lắc đầu. Bắt đầu kỳ nhìn bọn họ tiếp tục không trả lời được. Hy vọng có thể nhìn thấy trước hai người kỳ tích phục sinh. Đùng, đùng, đùng, tích, đã đến giờ. Miêu tả người đều còn chưa kịp đem người thứ ba từ ý tứ nói ra. 120 giây, trả lời một từ, khiến người ta mở rộng tầm mắt kết quả. Cực kỳ hí kịch tính một màn. Khán giả đưa lên đồng tình vừa buồn cười tiếng vỗ tay. Vốn là chắc chắn thắng thế cuộc. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn hai người. Cảm thán lắc đầu một cái. Vẫn là tuyên bố bọn họ bị đào thải. Xuân thu đội thi đấu kết thúc. Vừa nãy đáp hai để đội viên như kỳ tích phục sinh. Sau đó, nhĩ nhã đội viên lên sân khấu. Ở đồng dạng là đào thải một tổ tuyển thủ sau. Này một kỳ thu lại cuối cùng kết thúc. Khán giả rời sân. Trên mặt đều đa số là chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Này đương tiết mục chính thức thi đấu. Đặc sắc trình độ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Trương Dương xuống đài cùng Dương Phàm chào hỏi. Không chờ hắn mở miệng nói cái gì. Dương Phàm trước tiên lên tiếng. Tiết mục này quy tắc đều là ngươi thiết kế ra được sao? Trương Dương rất thẳng thắn gật đầu đem công lao này chiếm vì bản thân có. Hoàn toàn không biết xấu hổ là vật gì. Bối cảnh âm nhạc đều là. Trương Dương lại gật đầu. Vẻ mặt tươi cười. Thật tốt. Dương Phàm đại thêm tán thưởng. Tiết mục này cũng rất tốt. Ta không đến nhầm. Cảm ơn. Cảm tạ. Hai người khách sáo vài câu. Dương Phàm cáo từ rời đi. Trương Dương mang theo các tuyển thủ đi nghỉ ngơi thất cùng đào thải tuyển thủ cáo biệt. Lúc đi ra, Đỗ Học Thương tiến tới. Hơi ngượng ngùng mà hỏi. Khách quý còn muốn tìm nữa sao? Trương Dương trêu ghẹo nói. Ngươi có hay không lại tìm đến một vị chúng ta hầu hạ không nổi đại Phật? Đỗ Học Thương đầy mặt. Lúng túng. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhịn được cười. Quên đi. Ta đến muốn nghĩ biện pháp đi. Cuối cùng không tìm được lại nhường ngươi đến sắp xếp. Còn có. Vừa nãy cái kia Hà giáo sư đến cùng đánh cái gì phong a? Ta hỏi thăm một chút. Thật giống là hắn cũng bị mời đi tham gia. Danh sư giảng bài. Sau đó khả năng là giác cho chúng ta tiết mục này đẳng cấp cùng nổi tiếng cũng không bằng một bộ cao. Hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ. Vì lẽ đó liền. Chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương buông tay làm bất đắc dĩ hình. Trương Dương trợn tròn mắt. Cũng lười lại để ý tới. Mang theo tư liệu sống cùng Trương Nhất Trì tiến vào biên tập thất. Đỗ Học Thương thấy bên này không cái gì có thể chính mình giúp đỡ được một tay. Cũng mang theo người của mình về CCTV. Tổng giám, tiết mục này thật là làm cho chúng ta mở tầm mắt. Đúng đấy, ta xưa nay không nghĩ tới văn hóa loại tiết mục có thể làm được như vậy hiệu quả. Cùng tiết mục, này một đôi so với. Chúng ta trước đây tiết mục quả thực là vô cùng thê thảm. Ta cảm thấy lần này một bộ đá vào tấm. Sát, lần này chúng ta kênh thật sự muốn làm náo động lớn. CCTV mấy người không nhịn được phát. Biểu chính mình chấn động. Đỗ Học Thương khẽ mỉm cười. Trong lòng nhưng là cảm khái vạn ngàn. Lần thứ hai vui mừng chính mình lúc trước cho hắn gọi điện thoại. Như vậy tiết mục, ngày mai phát hình ra ngoài. Sẽ khiến cho bao lớn náo động. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.